Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1119, chương 1232, thần chiến chi sơ. Giống như Emma đoán kỳ như vậy, dịch thu đã chuẩn bị rời đi vật chất giới. Loại này rời đi, không giống như là lúc trước như vậy mạo hiểm, mà là một loại càng thêm trường kỳ, hằng ngày tính rời đi. Mà với tư cách là chèo chống loại này rời đi, điều kiện tiên quyết chính là hắn hiện tại sở bày ra di động năng lực. Với tư cách là lấy tự mình thành tựu thần, dịch thu tại kia lĩnh vực của hắn vốn có lực lượng vô cùng yếu ớt, mà đối với dính đến hắn bản thân phương diện hành vi trưởng khống cùng chi phối, thậm chí nếu so với một ít vĩ đại thần lực đều muốn xuất sắc. Này chính là thần chức, đối với thần chỉ là ảnh hưởng, thần tính lực lượng chưa bao giờ là lặp lại mà đơn điệu, nó cũng không phải một loại vạn năng hình hoặc là thông dụng hình lực lượng. Nó sở đối ứng lực lượng có được chúng đặc biệt định nghĩa. Mà đối với dịch thu mà nói, hắn có thể tùy ý địa xuất hiện ở sở hữu kêu gọi hắn tục danh địa phương. Kia cũng không cần cỡ nào phức tạp thao tác. Chỉ là một ít ý niệm thượng ba động, trong nháy mắt không gian lôi kéo, liền có thể đủ vượt qua vô cùng xa xôi khu vực. Có thể nói, ở phương diện này dịch thu sở bày ra năng lực đã so với rất nhiều thần chỉ cần cường đại. Này cũng là bởi vì, dịch thu thành tựu thần tính cũng không phải là căn cứ vào cái nào đó vị diện hạch tâm. Nó bắt đầu tại sở hữu có thể chèo chống tự mình khái niệm tồn tại trật tự, để ý chí đổ vào bên trong hoàn thành loại nào đó chung. Dịch thu dừng ở trước mắt vật chất giới, đó là hắn sở đã từng lưu lại rất nhiều dấu vết thế giới. Tại xa xôi tầm mắt, những thuộc về đó phàm vật đám người ngọn đèn dầu hiển lộ có chút mê ly. Với tư cách là hỗn hợp năng lượng văn minh vật chất giới, mà pháp hạt quật khởi cũng không có triệt để bôi tiêu mất điện lực tồn tại. Tại những lan tràn đó ngọn đèn dầu, vẫn có thể thấy được một ít thuộc về từng là dấu vết. Nhưng càng nhiều, có lẽ là lạ lẫm, những nội tâm đó tràn đầy tự tin tuổi trẻ gương mặt. Những có lẽ đó từng chợt có gặp lại già nua khuôn mặt. Dịch thu đem ánh mắt rời về phía hắn đã từng chỗ ở. Mà làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là chỗ đó vẫn kéo dài lúc trước hắn lúc rời đi cảnh tượng. Hắn có thể cảm giác được một ít thời gian lực lượng đang lẳng lặng địa bám vào tại cái kia phòng ở cũ phía trên. Tại càng thêm xa xôi khu vực trong, tràn ngập các loại ma pháp thiết bị cao ốc đang lóe ra óng ánh nổi giận. Cùng thời đại này so sánh, này mảnh ở vào tất cả thành thị cư xá tựa hồ hiển lộ không hợp nhau. Mà gia nhập trong đó mọi người thì tựa hồ cũng mang theo một ít đặc hữu dấu vết. Đó là thuộc về trước thế kỷ thời đại khí tức, là một thế hệ in dấu thật sâu ấn. Dịch thu biết đó là có ít người sở đặc biệt vì hắn chuẩn bị. Nhưng lại nói tiếp, lúc này trong lòng của hắn cũng không bất kỳ nhớ lại tâm tình kia nhìn như vô cùng xa xôi qua lại, tại rõ ràng thần tính trong ý thức bất quá là trôi qua tức thì trăm năm. Mà kia nhìn như đào thoát thời gian tẩy lễ chỗ ở cũ, cũng chỉ là một loại vật chất hiện ra mà thôi. Càng nhiều thời điểm, vô luận là thần chỉ cũng hảo, phàm vật cũng thế, bọn họ sở chân chính hoài niệm, là kia tại bên trong ý niệm nhanh chóng ký ức, là khó có thể vãn hồi đi qua. Vật chất giới không thể nghi ngờ đã đi về hướng bọn họ sở khát vọng con đường. Bất luận đó là không đồng ý có nghĩa là thành công, hoặc là có đủ phương diện nào đó khuyết điểm, hiện tại vật chất giới văn minh đã rõ ràng mà trong sáng lựa chọn tương lai của bọn hắn. Mà vậy cũng thuộc về tương lai của bọn hắn. Mà dịch thu cũng không ứng tại cái này tương lai bao gồm trong phạm vi. Tương lai của hắn, tại càng thêm bao la đến vô tận đa nguyên trong vũ trụ. Thần quốc bên ngoài, như thế nào? Tân Nguyệt Quang Huy cũng không để cho ngươi như ý. Có lẽ, Tân Nguyệt Chi Hương Ánh Trăng sẽ để cho ngươi không có cùng cách nhìn. Tân Nguyệt Chi Thần, nhìn trước mắt Dịch Thu, ánh mắt của nàng giống như đã từng thanh lãnh. Đối với phàm vật mà nói, có lẽ này sẽ là cỡ nào dài dằng dặc thời gian. Nhưng với tư cách là một người cổ xưa thần, Tân Nguyệt Chi Thần tự nhiên cũng không hề dừng lại tại như vậy thời gian khái niệm. Đương nhiên, này cũng bất ý vị lấy nàng không rõ ràng trước mắt vị này tốc độ tiến bộ là như thế nào kinh khủng. Thời gian này càng hiển lộ vội vàng, kia ẩn giấu ở sau lưng chân tướng liền càng kinh khủng. Tiếc nuối chính là, nàng cùng hắn giữa từ đầu đến cuối cũng chưa xong thành tiến thêm một bước quan hệ đột phá. Mọi người đều biết, minh hữu cũng chia là rất nhiều loại. Tân Nguyệt Chi Thần mỉm cười mời Mộc Dịch Thu tiến nhập chính mình thần quốc. Nàng đương nhiên biết muốn mời mẫn cảm tính. Cái gọi là Tân Nguyệt Chi Hương, chính là chỉ thần quốc của nàng. Thông thường mà nói, chỉ có quan hệ vô cùng thân cận cùng tín nhiệm thần mới có thể làm ra loại này quyết định. Chung quy, thần quốc đối với thần chỉ là tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Mà ở một mặt khác, nó đối với khách nhân mà nói cũng không nhất định như vậy hữu hảo. Nhưng chính như loại này tràn ngập mẫn cảm tính hành vi, nó sở đối ứng có ích không thể nghi ngờ là to lớn. Tựa như đối với phàm vật mà nói, tiến hành một ít không thể miêu tả hoạt động, kia quan hệ tăng lên là nhanh chóng. Đương nhiên, loại quan hệ này cũng không nhất định cỡ nào bền chắc là được. Cũng không cần như thế, chúng ta đều ứng biết được lựa chọn của mình. Dịch Thu nhìn xem Tân Nguyệt Chi Thần nói, hắn tự nhiên sẽ không sợ hãi tiến nhập Tân Nguyệt Chi Thần thần quốc. Nhưng đối với hắn mà nói, loại hành vi này ý nghĩa là vô dụng. Tại thần tính ý thức hiểu rõ, hết thảy hành vi logic cũng bị rõ ràng địa sắp xếp tại Dịch Thu trước mắt. Hắn cũng không tán thành loại hành vi này. Bất quá hắn lý giải Tân Nguyệt Chi Thần cách làm, tại liên quan đến phá vỡ một cái thần hệ trọng yếu tiết điểm. Tiến hành một ít kia hành vi của hắn hoặc là thăm dò cũng không phải là cỡ nào không thể được sự tình, nhưng Dịch Thu cũng không hề bởi vậy lựa chọn thuận theo. Tựa như hắn thành tựu thần chức đồng dạng, tán thành cũng không hề để cho hắn lựa chọn cái khác con đường. Dù cho này sẽ là một mảnh càng thêm thoải mái đường tắt đối với người tế hoặc là minh hữu quan hệ bồi dưỡng, từ trước đến nay cũng không tại Dịch Thu cân nhắc phạm trù ở trong. Tại hắn truy đuổi vĩnh hằng trên đường, liền sớm đã sáng tỏ hắn sở ứng vị trí địa vị. Vô luận là cỡ nào mật thiết đồng bọn, cỡ nào tin cậy minh hữu, tại vô tận thời gian mài tẩy, tổng hội bất chi bất giác địa biến mất tại qua lại yên vân. Nó có đủ càng nhiều giá trị, là trong tương lai cái nào đó thời khắc lưu lại một ít có đủ liên quan tính chất đặc biệt hồi ức mà. Thôi, chân chính vĩnh hằng, xác nhận thuộc về cá thể cuồng hoan, sao chè chén say xưa, xem ra ngươi vẫn một chút cũng chưa từng cải biến. Tân Nguyệt Chi Thần lắc đầu. Nàng nhìn hướng xa xa kia tại hoàng hôn dư quang hạ như lửa chiêu người vân thải nói. Ta mới đầu hy vọng vì thế giới này mang đến một cái người chứng kiến. Về sau phát hiện biết được trở thành một hữu lực người tham dự. Bất quá bây giờ, có lẽ này sẽ là một cái thẩm phán. Tân Nguyệt Chi Thần quay đầu lại, nàng tóc bạc ở trong phong nổi lơ lửng. Kia xác nhận như thơ tốt đẹp hình ảnh. Tiếc nuối chính là nàng sở đối mặt là Dịch Thu. Tựa như ngài theo như lời, Dịch Thu điện hạ, Tân Nguyệt Quang Huy cần ý chí của ngươi có thể hiển lộ rõ ràng. Thế giới này cần trật tự mới. Dịch Thu nhìn xem tóc bạc hỗn loạn Tân Nguyệt Chi Thần. Ánh mắt của hắn cũng không xuất hiện bất kỳ biến hóa. Hắn cùng với Tân Nguyệt Chi Thần đám địch nhân là có một ít ân oán. Mà bây giờ, hắn chưa kịp này mà đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?